Đạo, quyển 4, góc truyện audio.com, đạo hữu ám dạ hoa của Bách Chiến Minh giết được 732 huyền sát thú, đứng vị trí thứ 3. Đạo hữu thủy tinh của ám nguyệt tông giết được 807 con huyền sát thú, đứng vị trí thứ 2. Chấm, đây là thống kê của cơ gia ta, nếu không có vị đạo hữu nào đối với việc này có gì thắc mắc thì mời hai vị đạo hữu hãy tiến lên nhận lấy phần thưởng. Cơ Thiện nhàn nhạt nói. Không người nào phản đối, lời phán quyết ấy, nên nữ tu Bách Chiến Minh cùng thủy tinh đạo nhân của ám nguyệt cung liền đứng dậy tiến lên thi lễ, trong đôi mắt đều thể hiện vẻ vui mừng. Cơ Thiện gật đầu, linh quang trên hai tay lóe lên liền ném hai túi chữ vật lần lượt vào tay hai người. Trong đây chính là vật trao thưởng, hai người các ngươi hãy nhìn qua xem có vừa lòng hay không. Nữ tu Bách Chiến Minh cùng thủy tinh đạo nhân mở cấm chế túi chữ vật, sau chấm KSI dùng thần thức thăm dò thì hiện vẻ vui mừng, cung kính thi lễ nói. Đa tạ cơ gia chủ ban tặng bảo vật, hai người vãn bối cực kỳ hài lòng. Mặc dù không biết trong đó rốt cục có thứ gì nhưng nhìn biểu hiện hai người này cũng có thể thấy được vật bên trong tuyệt không đơn giản. Cơ Thiện nghe vậy thì hài lòng gật đầu, khẽ khoát tay ý bảo hai người hãy trở về chỗ ngồi. Sau khi đã trọng thưởng người thứ hai và thứ ba, giờ chỉ còn lại duy nhất người đứng đầu, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Tiêu Thần, tất cả đều hiện vẻ hâm mộ. Cơ Thiện trầm giọng nói, Lưu Vân đạo hữu hãy bước lên. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt lóe lên rồi đứng dậy đi tới trong điện, sắc mặt nghiêm trang khiến mọi người không dám có chút khinh thường. Lần hành trình vào huyền, sát rời này Lưu Vân đạo hữu đã lập được đại công, sau khi cơ gia ta thương nghị đã quyết định đem toàn bộ thần thông, khổ nguyệt. Tặng cho đạo hữu, như vậy, nếu sau này đạo hữu tu luyện thần thông, khổ nguyệt, thì nhất định chiến lực sẽ tăng vọt tương lai, có thể tung hoành nhân giới cũng không phải không thể. Khi đạo hữu lựa chọn thần thông, khổ nguyệt, thì sẽ coi như đạo hữu từ bỏ yêu cầu chưa, nói ra kia. Được rồi, chuyện này lão phu đã nói rõ ràng, mời Lưu Vân đạo hữu hãy chọn lựa. Không biết đạo hữu chọn thần thông, khổ nguyệt, hay là giữ quyền nói lên yêu cầu của mình. Cơ Thiện sau khi trầm giọng nói, ánh mắt lóe lên mà nhìn Tiêu Thần với vẻ phức tạp. Thần thông, khổ nguyệt, là một trong những thần thông đứng đầu của cơ.gia, uy năng của nó khó lòng địch nổi, chỉ cần là người không có vấn đề gì về đầu. Óc thì khẳng định sẽ chọn thần thông, khổ nguyệt, này, dù sao, một cái yêu cầu cũng có hạn chế nhất định, rõ ràng là hai cái không tse hỏi chấm so xanh được. Đạo hữu nói cực kỳ hữu lý, ta đoán nhất định Lưu Vân sẽ chọn thần thông, khổ nguyệt, dù sao việc học tập thần thông để đề cao tu vi đối với tu sĩ chúng ta mới là chuyện trọng yếu. Cơ gia lần này đúng là rất rộng lượng, Lưu Vân này còn không mau chọn lựa thần thông đi, vạn nhất họ đổi ý chẳng phải là lúc đó có hối cũng không kịp sao. Tu sĩ khắp nơi thấp giọng nghị luận, phần lớn đều nghĩ Tiêu Thần sẽ chọn thần thông, khổ nguyệt, trong lòng hâm mộ vạn phần. Nhưng Tiêu Thần lại khẽ nhíu mày, không hề giống như mọi người tưởng tượng rằng sẽ mừng rỡ rồi ôm quyền thi lễ mà ngược lại lại trầm giọng nói. Lưu Vân không chọn thần thông, chỉ xin các vị tiền bối. Cơ gia đáp ứng một yêu cầu của vãn bối, lời vừa nói xong thật khiến mọi người kinh hãi. Lưu Vân này vậy mà không chọn thần thông, khổ nguyệt, chẳng lẽ hắn điên thật rồi sao? Một đại cơ duyên như vậy thật khó có thể lặp lại, vậy mà, hắn lai oai không biết quý trọng mà lại lãng phí đi như vậy. Điều này, khiến tu sĩ khắp nơi đều lắc đầu, ánh mắt nhìn về Tiêu Thần cũng lộ ra, vẻ quái dị. Cơ Thiện cao mày, trong lòng thở dài một tiếng, vẫn cố gắng khuyên. Lưu Vân đạo hữu hãy nghĩ lại đi, đừng để vì sự bồng bột nhất thời mà chấm SCU này hối hận. Phải biết rằng nếu chọn thần thông, khổ nguyệt. Thì cơ.gia hữu sẽ đem cho ngươi, nếu như nói lên yêu cầu mà vượt quá giới hạn cơ gia ta thì ta cũng sẽ cự tuyệt thôi. Tiêu Thần lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, ý định trong lòng kiên định như bàn thạch không thể dao động. Đúng lúc cơ, Thiện định mở miệng thì cơ Nhược Hải khoát tay nói. Nếu Lưu Vân đạo hữu không muốn đổi dĩ nhiên cơ gia ta sẽ không ngăn cản, nhưng lão phu cho đạo hữu một cơ hội, nếu đạo hữu nói lên yêu cầu mà cơ gia không thể đáp ứng, lúc đó Lưu Vân đạo cẩn có thể quay lại chọn thần thông, khổ nguyệt. Được rồi, không biết đạo hữu muốn đưa ra yêu cầu gì, hãy nói ra cho chúng ta nghe một chút. Tiêu Thần nghe vậy liền hít một hơi, tâm tình đang bình tĩnh bỗng sinh ra chấm DAO động, hơn nữa còn càng ngày càng mãnh liệt. Gặp và hiểu nhau tại Lạc Vân Cố, 7 năm xa cách mới gặp được nhau trong huyền sát giới. Hôm chấm NAY, tại chủ điện cơ gia này hắn muốn đem Nguyệt Vũ mang đi từ nay về chấm SAU sống ân ái cả đời, quyết không để nàng chịu nửa điểm tổn thương. Khom lưng thi lễ với bộ dáng kính cẩn. Vãn bối Lưu Vân, hôm nay chỉ xin đại trưởng lão. Có thể thỏa mãn yêu cầu duy nhất của vãn bối đó là gả một cô gái của cơ gia cho ta. Nàng cũng Lưu Vân tình đầu ý hợp, 7 năm quen biết. Lần này vãn bối đến, Trung Châu cũng chỉ vì muốn tìm nàng, kính xin đại trưởng lão thành toàn. Vì một nữ nhân, tu sĩ khắp nơi đều cảm thấy hoang, đường, tu sĩ tu đạo từ lúc sinh ra đã có mục tiêu chính là thành tựu đại đạo để leo lên đỉnh cao, làm sao có thể vì một người con gái mà bỏ qua thần thông nghịch thiên như Khổ Nguyệt. Được chứ, lựa chọn như vậy đúng là một kẻ ngu xuẩn. Mặc dù tu sĩ phần lớn đều có ý niệm đó trong lòng, nhưng trong mắt vẫn biểu lộ vẻ hân thường. Khen ngợi, ánh mắt Vô Cực Tử chớp lên, miệng nhếch lên nhớ lại chuyện năm đó, trong lòng cũng thở dài khẽ lắc đầu. Ánh mắt tối tăm của Bách Chiến Minh khi nhìn lên người Tiêu Thần cũng tự nhiên sinh ra cảm giác ấm áp, dù sao có thể vì yêu một cô gái mà bỏ qua thần thông nghịch thiên như Khổ Nguyệt, đúng là thế gian hiếm có. Trong lòng Tường Vân lão tổ chợt hiểu ra vì sao Tiêu Thần không nói người muốn tìm kiếm là ai, đến giờ hắn cũng nhịn không được mà bội phục. Cơ Nhược Hải nhíu mày, sự khó xử trong lòng hắn càng nồng đậm, nhưng lúc này cũng không lộ ra chút nào mà thản nhiên nói. Người muốn đàn bà, là ai? Chuyện được dịch tại 4vn.eu. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, nở nụ cười ấm áp. 7 năm trước nàng có tên là Cơ Nguyệt Vũ, 7 năm sau lấy tên là Cơ Tịch Nguyệt. Nhưng dù nàng tên gì, tướng mạo có thay đổi như thế nào thì vẫn là người thương trong lòng Lưu Vân, mãi mãi không thay đổi. Đại trưởng lão, vãn bối lần này đã chính thức cầu hôn với Cơ gia, hy vọng đại trưởng lão đáp ứng đem Tịch Nguyệt gả cho ta. Lưu Vân xin, hứa cả đời sẽ yêu thương nàng, quyết không để cho Tịch Nguyệt chịu nửa điểm thương tổn. Giọng điêu tha thiết thành khẩn, Cơ Tịch Nguyệt chính là đệ tử ưu tú nhất trong số những tu sĩ trẻ Cơ gia, huyết mạch của nàng cực kỳ tinh thuần nên được tiền bối Cơ gia cực kỳ coi trọng, vậy mà Lưu Vân này lại muốn cưới Cơ Tịch Nguyệt. Trong lòng tu sĩ khắp nơi chấn động rồi bất giác nhớ tới hình ảnh phiêu giật đạm bạc của cô gái kia mà không tự chủ được trong lòng sinh ra vẻ nồng nhiệt. Nếu như vì tồn tại như thần nữ như vậy thì việc buông bỏ thần thông, Khổ Nguyệt cũng có thể miễn cưỡng giải thích được. Mặc dù Cơ gia vì giữ vững huyết mạch tinh khiết nên cấm người trong tộc quan hệ cùng ngoại giới, nhưng Lưu Vân này cũng là người phi thường, không những có thần thông nghịch thiên đệ nhị nguyên anh mà chiến lực lại có thể so sánh với tu sĩ bất trụy sơ kỳ đỉnh phong. Bất luận so sánh về thân phận, địa vị cũng đều có thể so với Cơ Tịch Nguyệt, huống chi hai người đã tâm đầu ý hợp, nếu như không có chuyện bất ngờ xảy ra thì Cơ gia chắc cũng không ngăn cản. Nếu biết thời biết thế thì việc nhân duyên này chính là sự lựa chọn rất tốt, có thể vì gia tộc mà tìm thêm một gã có tiềm lực thần thông vô hạn. Chính vì vậy mà ánh mắt tu sĩ giờ đây nhìn lại Tiêu Thần, đều hiện vẻ hâm mộ, có thể có được người vợ như tiên nữ chính là ao ước của vô số người. Sắc mặt Mục Động Huyền âm trầm, trong lòng đối với chuyện này không hề thấy hứng thú. Hành trình đi huyền sát giới lần này, tu sĩ Mục gia hắn hoàn toàn bỏ mạng trong đó nên tâm tình hắn cực kỳ không tốt. Nhất là phân thần tôn giả vẫn là càng làm cho Mục Động Huyền càng bất an, chỉ sợ vì vậy mà tôn giả giận dữ sẽ khiến Mục gia gặp phải phiền toái không nhỏ. Lúc này Mục Động Huyền khẽ nhíu mày khi nhìn thấy một ngọc giản màu trắng trên tay một người hầu của Cơ gia mang tới. Mục Động Huyền đem thần thức đảo qua, không phát hiện điểm dị thường mới thu ngọc giản vào trong tay rồi đưa thần thức vào xem xét. Sau một khắc, hai mắt lão quỷ này đột nhiên trợn ngược, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc phẫn hận, ánh mắt sắc như đạo nhìn thẳng tới Tiêu Thần. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp lạnh lạnh cũng theo đó phá thể mà ra, tràn ngập chủ điện Cơ gia, khiến cấm chế lóe lên linh quang. Nếu không có cấm chế thì với uy áp đó đã đủ khiến chủ điện Cơ gia biến thành một mảnh hoang phế rồi. Mục Động Huyền đột nhiên bộc phát sát cơ, lạnh lẽo khiến tu sĩ khắp nơi trong lòng khiếp sợ, tất cả đều nhìn tới với ánh mắt kinh ngạc, không hiểu tại sao đại trưởng lão Mục gia lại đột nhiên thất thố như vậy. Trong góc đại điện, sắc mặt Cơ Lạc Vũ âm lãnh, ánh mắt khi nhìn tới Tiêu Thần lộ rõ vẻ dữ tợn. Tiêu Thần cảm ứng được ánh mắt của Mục Động Huyền đang nhìn mình, hắn cũng không chịu yếu thế mà xoay người cùng đối nhãn với lão quỷ kia. Sau khi thấy rõ sát khí trong mắt lão, chân mày hắn không tự chủ mà khẽ nhíu lại thật chặt. Ở thời điểm mấu chốt tại sao lại phát sinh biến cố như vậy chứ, sau khi hồi tưởng lại hắn thật không phát hiện ra mình đã sơ hở chỗ nào. Dù là khí tức trong cơ thể cũng đã thay đổi hoàn toàn, nhưng dường như Mục Động Huyền đã biết được thân phận thật sự của hắn. Trong chuyện này nhất định có điều mờ ám. Cách chương.